Chương 521, chuyện tốt liên tục. Đông Nam tỉnh quân khu cơ quan nào đó tầm thường trong phòng làm việc. Một bàn làm việc lớn trên bày đầy mỗi bên loại tán thả văn kiện, một cái đại trong cái gạt tàn thuốc mặt tràn đầy đương đương tất cả đều là thuốc lá đầu. Trong phòng làm việc cũng là lượn lờ khói thuốc, hiển nhiên căn phòng làm việc này chủ nhân nằm ở 10 điểm bận rộn trạng thái. Đây chính là Ngưu Đào phòng làm việc hắn mấy ngày nay thật là làm việc xấu. Ngưu Đào lúc này đang một tay cầm điện thoại di động, một cái tay mang theo khói hương đứng ở trước cửa sổ, hắn ở chỗ Hạ Nhược Phi trò chuyện. Làm Hạ Nhược Phi nói đến muốn mời hắn hỗ trợ điều tra một cái tại chức Tam Sơn thành phố phó thị trưởng thời điểm, Ngưu Đào theo bản năng mà nhíu mày đầu. Này đối với hắn mà nói đương nhiên là một cái 10 điểm khổ sở sự tình, hơn nữa nghiêm trọng trái với tổ chức nguyên tắc, nếu như chuyện này bị người chọc ra, nhẹ nhất xử lý cũng là thoát quân trang chuyển nghề rời đi. Bất quá Ngưu Đào cũng không quá nhẫn tâm trực tiếp từ chối Hạ Nhược Phi, bởi vì hắn đã nghe nói, lần này Lao La tiểu đội trưởng hy sinh sau, là Hạ Nhược Phi tại nhiệm ắt bên trong cơ tác dụng trọng yếu, đồng thời vì là Lao La tiểu đội trưởng đâm kẻ thù. Ngưu Đào cùng Quách Chiến cơ hồ là đồng nhất thời kỳ tiến nhập con sói cô độc, hai người bọn họ đều là Lao La tiểu đội trưởng một tay mang ra ngoài. Nhưng mà, làm Hạ Nhược Phi sau đó nói ra hắn muốn điều tra phó thị trưởng là phân quản khoa giáo văn vệ tiết chính bang thời gian, Ngưu Đào trên mặt thần sắc khó khăn lại lập tức đọc lại, sau đó hơi há mồm ra, vẻ mặt tương đối đặc sắc. Hạ Nhược Phi gặp Ngưu Đào sau khi nghe xong liền trầm mặc, cũng không khỏi cười khổ nói, bay sói. Ta biết yêu cầu này có chút quá phận, là làm người khác khó chịu quên đi, không có thể làm ngươi khó xử. Chuyện này Nhược Phi, giúp ngươi một chút cũng không phải là không thể. Ngưu Đào ngữ khí có chút ngưng trọng nói rằng, Hạ Nhược Phi cũng không có ở Ngưu Đào trước mặt, bằng không là hắn có thể nhìn thấy bây giờ Ngưu Đào tuy rằng giọng nói chuyện hết sức nghiêm túc, nhưng biểu tình trên mặt nhưng trơn lên 10 điểm ung dung, cùng vừa nãy cái kia khổ sở dáng dấp như hai người khác nhau. Hạ Nhược Phi nghe vậy sửng sốt một chút, nói rằng, bay sói, ngươi chớ miễn cưỡng a đây cũng không phải là đùa giỡn. Ngưu Đào cười nhạt nói rằng, ta nói thế nào cũng là nước Cộng Hòa Thượng Tá, còn ở ngươi cái này sĩ quan trước mặt khoác lác sao như thế nói cho ngươi hay giúp ngươi tra tiết chính bang không thành vấn đề, bất quá ngươi dự định làm sao cảm tạ ta à. Hạ Nhược Phi nghe Ngưu Đào này buông lỏng ngữ điệu, liền ý thức được này bên trong khẳng định có huyền cơ, trong lòng cũng là hơi buông lỏng. Cười nói, mời ngươi ăn bữa tiệc lớn thế nào phòng ăn tùy ngươi chọn. Ngưu Đào cười ha ha, nói rằng, còn muốn mở mấy chai rượu ngon không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi nói rằng, bao bo cờ tùy bắt tiên quản đủ phải có đào nguyên rau dừa ca đây càng không thành vấn đề nha. Ta chính là bán cái này. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, muốn ăn bao nhiêu đều được ăn xong lại mang một ít trở lại cho chị dâu tan đếm thử đạt đến một trình độ nào đó đi. Ôi đây là chịu không nổi tiết tấu a đạt đến một trình độ nào. Đó Ngưu Đào ha ha cười nói, thành giao. Hạ Nhược Phi cũng thu hồi cợt nhả vẻ mặt, nghiêm nghị hỏi, Hỏa Lang, ngươi chắc chắn chứ nếu như không có nắm chặt thì thôi, ta cũng không muốn liên lụy đến ngươi. Ngưu Đào cười nói, tiểu tử ngươi còn có thể liên lụy đến ta yên tâm đi vì ngươi bữa này bữa tiệc lớn, chuyện này ta nhất định cấp cho ngươi được thỏa thỏa không đúng a. Hạ Nhược Phi hồ nghi nói, hiện tại ngươi quyền lực lớn như vậy cha một cái tại chức phó cán bộ cấp sở đều cùng ăn cơm uống. Nước giống như đơn giản. Ngưu Đào cười ha ha, nói rằng, nếu như là những khác phó cán bộ cấp sở, chúng ta tự nhiên không có thể tùy ý điều tra, bất quá cái này tiết chính bang nhưng là ngoại lệ, bởi vì chúng ta đang tra hắn. Hạ Nhược Phi sửng sốt một lát, mới mở miệng nói, Hỏa Lang, ngươi đủ gà kẽ gian nha vậy thì lừa ta một bữa tiệc lớn cộng thêm mấy bình rượu ngon ha ha ha. Ngưu Đào cười đến 10 điểm vui sướng, nghe nói tiểu tử ngươi là cái gian thương, lúc này có thể cho ngươi ra chút. Huyết, đây là hả hê lòng người chuyện con A ngươi bớt đi. Hạ Nhược Phi nói rằng, nói nhanh lên chuyện gì xảy ra A các ngươi quân đội tại sao sẽ đột nhiên điều tra một cái phó thị trưởng cái này không hợp thường quy A. Ngưu Đào Dương Dương đắc ý nói rằng, nói đến chuyện này hơn nửa còn với các ngươi có quan hệ chúng ta đang Tam Sơn Đại học nghiên cứu khoa học tin tức tiết lộ sự tình, tra được một nhà có uy quốc tài chính bối cảnh đầu tư bên ngoài xí nghiệp. Nhà này gọi là Sơn Điền Cây Thư Cờ Công ty Khoa học Kỹ thuật Công ty là năm nay mới có thể nhập trú Tam Sơn, đã điều tra rõ Sơn Điền Cây Thư Cờ Công ty kỳ thực chính là uy quốc một cái tình báo chi nhánh cơ cấu, phụ trách khu vực Đông Nam tình báo thu tụ tập phân tích công tác. Cái này tiết chính bang chính là chúng ta tìm hiểu nguồn gốc bắt tới, tiết chính bang cùng Sơn Điền Cây Thư Cờ Công ty lui tới rất thân, cũng vì công ty này ở Tam Sơn thành phố đủ cung cấp rất nhiều trợ giúp, hiện đã thẩm tra hối lộ khoản thì có 2 triệu tiền hoa hạ, chúng ta đang tiến hành đào sâu. Hạ Nhược Phi không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Đây cũng quá đúng dịp đi hỏa lang, cái này phó thị trưởng lá gan như thế mập. Hạ Nhược Phi cảm thấy có chút khó tin, hắn lại dám cho Huy Quốc tổ chức tình báo cung cấp trợ giúp, đây cũng không phải là đơn giản nhận hối lộ, hoàn toàn đạt đến là nguy hại an ninh quốc gia thậm chí tội phản quốc đi. Ngưu Đào rêu cực nói, cái tên này con ở không đến mưu cờ phản quốc, hắn không có gan này. Chúng ta phán đoán Tiết Chính Bang căn bản không biết Sơn Điển cây thư cờ công ty bối cảnh, hơn nữa cái tên này chính là một xếp hạng lót đáy phó thị trưởng, bình thường cũng không có mỡ gì, tiểu quỷ tử một hồi cho hắn đưa nhiều tiền như vậy, hắn khẳng định liền phương hướng đều không phân rõ. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi cười lạnh lung lay đầu nói rằng, thực sự là vô tri dung cảm, tiền gì cũng dám thu, đơn giản là trong cầu tiêu thắp đèn lồng muốn chết ta. Ai nói không phải sao? Ngưu Đào nói rằng, Nhược Phi A, vụ án này là ta tự mình phối hợp quân khu sở tình báo cùng tỉnh an toàn thính đồng chí liên hợp phá án. Liên quan với Tiết Chính Bang điều tra tiến triển, ta biết bất cứ lúc nào hướng về ngươi thông báo. Hạ Nhược Phi cười nói, không cần không cần, các ngươi đã đều nhìn chằm chằm hắn, vậy ta điều tra nữa hắn cũng không có gì ý nghĩa. Đúng rồi, các ngươi còn không có đối với hắn lấy biện pháp tạm thời không có, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn bài trừ Tiết Chính Bang cấu kết thế lực đối nghịch, thông đồng với nước ngoài hiểm nghi. Ngưu Đào nói rằng, ngoài ra còn có một ít những thứ khác nhận hối lộ manh mối cũng ở đảo sâu, chúng ta lo lắng đánh rắn động cỏ, vì lẽ đó tạm thời không núp ních hắn. Vậy cần phải nhìn kỹ chút con A. Hạ Nhược Phi nói rằng, bây giờ tham quan đều dài hơn mũi chó, đây phong thanh hơi có gì bất bình thường ngay lập tức sẽ trốn đi nước ngoài. Người đây cứ yên tâm đi. Ngưu Đào cười nói đạo, Tiết Chính Bang có thể không phải bình thường tham quan, cái này đã liên quan đến an ninh quốc gia, quân địa song phương đều phái cao thủ ở 24H quản chế đây, hắn chạy không thoát. Hạ Nhược Phi cười nói, cái tên này cấp bậc không tính rất cao, đãi ngộ có thể thực là không tồi, đồng thời bị quân khu sở tình báo cùng an ninh quốc gia thính cao thủ nhìn chằm chằm, chỉ sợ cũng là trước không có người sau cũng không có người đi. Ha ha ha. Ngưu Đào nói rằng, đúng rồi Nhược Phi, vừa nãy ngươi đáp ứng sự tình cũng quỵt nợ a, tuy rằng ngươi xếp đặt ta một đạo, bất quá ta Hạ Nhược Phi nói lời giữ lời. Hạ Nhược Phi bĩu môi nói rằng, ta cũng không muốn một số đồng chí không có một chút tiền bối hình dáng, đợi cơ hội liền cho tiểu sư đệ đào hầm nhảy. Ngưu Đào đắc ý bắt đầu cười lớn. Hạ Nhược Phi nói rằng, Hỏa Lang, các ngươi đã đăng trà, vậy ta liền mặc kệ chuyện như vậy, cuối cùng là cái tình huống gì nói cho ta biết một tiếng là được. Được rồi, cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi cũng cảm thấy chuyện này rất thần kỳ, tựa hồ minh minh bên trong tự có thiên ý, bất quá Tiết Chính Bang hẳn là xong, mặc dù hắn không có bất kỳ những vấn đề khác, chỉ là cùng Uy Quốc cơ cấu tình báo lui tới mật thiết hơn nữa còn thu hối lộ, liền đầy đủ hắn vững trái ngọn nguồn ngồi mặc. Tiết Chính Bang một khi rơi đài, bún áo không dính lên tường được, Tiết Phi tự nhiên cũng sẽ không có bất cứ uy hiếp gì. Hạ Nhược Phi khoảng thời gian này tới nay vẫn luôn vì chủy hệ nờ na y hao tổn tâm trí, bây giờ cuối cùng là có thể thở phào một cái. Hắn đến trong phòng tắm thư thư phục phục vọt vào tắm, đổi rộng rãi thư thích quần áo ở nhà, ngã ở trên giường ngon lành là buồn ngủ một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn xong hổ tử mẫu thân chuẩn bị sau bữa ăn sáng, Hạ Nhược Phi liền nhanh nhận thông suốt đi tới công ty tổng hợp lầu. Lôi Hổ ngày hôm qua ra xe đi đón Hạ Nhược Phi, tự nhiên là muốn cùng Phùng Tịnh báo cáo, vì lẽ đó Phùng Tịnh đã biết rồi ý Hạ Nhược Phi về Tam Sơn sự tình. Hạ Nhược Phi vừa mới đến văn phòng, Phùng Tịnh liền nâng một cái bút ký bản đi vào. Phùng Tổng, Hạ Nhược Phi chủ động đứng dậy chào hỏi, ta không ở nhà này mấy ngày, các ngươi cực khổ rồi. Phùng Tịnh mím môi một cái nói rằng, quen thuộc dô y Hạ Nhược Phi hơi ngượng ngùng mà cười cợt, nói rằng, mời ngồi mời ngồi Phùng Tổng, này mấy trời điều khiển bên này cũng khỏe chứ. Phùng Tịnh gật gật đầu nói, tổng thể tới nói tất cả bình thường, bất quá cũng có mấy chuyện muốn với ngươi hồi báo một chút. Ngươi nói đi. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, đúng rồi, ngươi uống chút gì. Không cần không cần. Phùng Tịnh gặp Hạ Nhược Phi muốn đứng dậy cho nàng pha trà, vội vàng khoát tay nói, chủ tịch, ta không khác. Hạ Nhược Phi cũng không có cùng Phùng Tịnh làm sao khách khí, cười cợt lại ngồi xuống, mỉm cười nhìn Phùng Tịnh. Phùng Tịnh lật khai bút nhớ bản, nói rằng, chủ tịch, chuyện làm thứ nhất chính là đồng nghiệp đường bên kia hỏi dò chúng ta lúc nào có thể cho bọn họ hạ một nhóm thiết bị phong đấu. Chuyện này vẫn luôn là chính ngươi theo vào, vì lẽ đó ta cũng không có cách nào cho đối phương xác thực trả lời chắc chắn. Hạ Nhược Phi lúc này mới nhớ tới tựa hồ lại đến thiết bị thạch hộp thu hoạch thời gian, bất quá này mấy ngày vẫn luôn theo con sói cô độc chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa ở tập thể hoàn cảnh sinh hoạt bên trong hắn cũng không tiện, đồng thời cũng không đoái hoài tới kiểm tra linh đồ không gian. Nói với bọn họ nhiều nhất một tờ UN thiết bị phong đấu là có thể vận quá khứ. Hạ Nhược Phi nói rằng, đúng rồi, công ty chúng ta cái kia chút chế tác thiết bị phong đấu công nhân đều ở đây vì chứ. Phùng Tịnh gật đầu nói, đúng thế. Bởi vì bọn họ chế tác thiết bị phong đấu thời gian so sánh tụ tập bên trong, đều là giai đoạn tính, vì lẽ đó bình thường ta liền để cho bọn họ trở lại nguyên làm việc đội cảnh sát hoặc là rau dưa lều lớn, có cần thời điểm lại tập trung lại chế tác phong đấu. Hạ Nhược Phi gật đầu biểu thị tán thành, có thể, như vậy cũng có lợi cho nhân viên quản lý mà còn có chuyện gì sao. Phùng Tịnh nhìn một chút bút ký bản, lại nói, lao tàu bên kia rất nóng nảy, mới rau dưa lều lớn đã toàn bộ giao phó sử dụng, thế nhưng rau dưa hạt giống nhưng vẫn không có đúng chỗ, hắn cũng đã tìm ta nhiều lần, bất quá này mấy ngày ngươi không ở ra, mầm móng sự tình ta cũng không có biện pháp gì, không thể làm gì khác hơn là gọi hắn kiên trì chờ đợi. Hạ Nhược Phi vô đầu một cái nói rằng, nhìn chuyện này náo động đến ta bận bịu đứng lên liền quên. Ngươi đi nói với Tào Thiết Thụ một tiếng, gọi hắn tính toán một chút mầm móng nhu cầu số lượng, mầm móng vấn đề ta ngày mai sẽ cho hắn giải quyết. Phùng Tịnh ở trên sổ tay thật nhanh ghi chép vài câu, một bên gật đầu nói, được rồi. Phùng Tịnh sau khi ghi chép xong, lại nói, chủ tịch, còn có một sự tình, là có liên quan chúng ta xưởng chế thuốc tân dược phê duyệt. Hạ Nhược Phi cười nói, ta ngày hôm qua nghe Lôi Hổ nói, các ngươi này hai ngày đều đang bàn luận chuyện này, bất quá Lôi Hổ không quá hiểu cái này nghiệp vụ, cũng nói không rõ ràng. Ngươi nói một chút đi, tân dược phê duyệt làm sao vậy? Phùng Tịnh cười nói, chủ tịch, là chuyện tốt, đây chúng ta ở chỉ định bệnh viện Hiệp Hòa tiến hành dưỡng tâm thang lâm sàng thí nghiệm hiệu quả tốt vô cùng, tham gia thí nghiệm cô độc chứng bệnh, bệnh tình của bọn họ cũng khác nhau trình độ địa chiếm được cải thiện. Đi qua bệnh viện Hiệp Hòa chuyên gia ủy viên hội thảo luận, bọn họ cho rằng đồng thời lâm sàng thí nghiệm đã lấy được thành công viên mãn, đồng ý sớm kết thúc. Hạ Nhược Phi có chút ngoài ý muốn nói rằng, còn có này chuyện tốt. Phùng Tịnh mỉm cười nói, chúng ta lúc đó cũng cảm thấy thật ngoài ý liệu. Nghe nói là bệnh viện Hiệp Hòa Nhi Khoa Phùng Giáng Lành giáo sư nói ra, bệnh viện chuyên gia ủy viên hội chăm chú thẩm tra dưỡng tâm thăng ở bệnh viện Hiệp Hòa lâm sàng thí nghiệm sau bệnh lịch ghi chép cùng các hạng số liệu, đồng ý Phùng Giáng Lành giáo sư ý kiến. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, Phùng Tổng, ngươi cái này bản ra đạt đến một trình độ nào đó. Phùng Tịnh không nhịn được nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói rằng, Phùng giáo sư là nhi đồng thần kinh nội khoa chuyên gia, ở cô độc chứng trị liệu trên cũng có thâm nhập nghiên cứu, thành quả to lớn, nàng là lần này lâm sàng thí nghiệm bệnh viện Hiệp Hòa phương diện người phụ trách. Phùng giáo sư cũng là nhìn thấy dưỡng tâm thang rõ ràng dược hiệu, cảm thấy như vậy một cái có thể thay đổi bệnh vận mệnh hảo dược không nên bị dườm ra quy trình liên lụy, sở dĩ chủ động nói ra một chút quan hệ xã hội công tác chưa từng làm. Hạ Nhược Phi không khỏi giơ ngón tay cái lên, nói rằng, thực sự là thầy thuốc lòng cha mẹ a, cái này Phùng giáo sư là cái đánh giá bô y phu cờ người. Phùng Tổng, ngươi tìm hiểu một chút Phùng giáo sư trước mặt đang nghiên cứu cái gì hạng mục, sau đó lấy đảo nguyên công ty danh nghĩa cho cái này hạng mục tài trợ một món tiền vốn. Rõ ràng Phùng Tịnh nói rằng, chủ tịch, hai kỳ lâm sàng thí nghiệm chẳng mấy chốc sẽ triển khai mở, hai kỳ thí nghiệm phạm vi càng rộng rãi hơn, sẽ có 20 gia bệnh viện tham dự vào, tham dự thí nghiệm người bệnh cũng là đồng thời thí nghiệm mười mấy lần, mặt khác quốc gia dược giám bộ ngành cũng sẽ phái người hạ xuống tiến hành công việc thẩm tra. Tiết Kim Sơn đã sắp bận điên, vì ứng đối hai kỳ thí nghiệm, xưởng thuốc bên kia phải thêm đại sản có thể, đồng thời còn muốn cùng quốc gia, tỉnh hai cấp dược giám bộ ngành giao thiệp với, hắn hiện tại cũng mau ăn ở tại xưởng thuốc cho hắn tiền thưởng. Hạ Nhược Phi nói rằng, mặt khác, thích hợp kêu thêm xính một ít hiểu người chuyên nghiệp đi và ho, cho Tiết Kim Sơn chia sẻ một ít công việc. Được rồi, Phùng Tịnh nói rằng, mặt khác, chúng ta đã động viên phụ cận mấy cái thôn dân trồng trọt chúng ta dược liệu cần thiết, công ty với bọn hắn ký kết về mua thỏa thuận, đồng thời phái người đối với bọn họ tiến hành hựa NGZNKTHUT, các thôn dân đã lục tục bắt đầu trồng trọt bên trong thảo dược. Tốt, Hạ Nhược Phi cao hưng nói rằng, chờ bên trong thảo dược thành thủ, chúng ta ở nguyên liệu phương diện thì sẽ không bị người chế trụ. Đúng đây, bất quá cân nhắc đến hai kỳ lâm sàng thí nghiệm cần, hơn nữa chúng ta phòng trừng quốc gia dược giám bộ ngành đối với hai kỳ lâm sàng thí nghiệm cũng sẽ đặc sự đặc bạn, tân dược phê duyệt tiến độ sẽ cực kỳ tăng nhanh, vì tương lai không xa có thể thuận lợi đầu tư, chúng ta cho rằng hiện tại nên thông qua chọn mua, tiến hành nguyên liệu chữa bị. Phùng Tịnh nói rằng, bằng không đến thời điểm sẽ luôn cuống tay chân. Hạ Nhược Phi đột nhiên nghĩ đến Hạ Thanh ở linh đồ trong không gian trồng trọt vườn. Hắn suy nghĩ một chút nói rằng, Phùng Tổng, ta nhìn như vậy đi để Tiết Kim Sơn bọn họ trước tiên tính toán một chút chúng ta tân dược được phép sản xuất phía sau, sơ kỳ sản năng, cùng với cần nguyên liệu dược liệu số lượng. Phía ta bên này có thể liên lạc với một nhóm chất lượng rất tốt thuốc bắc, chỗ hổng bộ phận để Tiết Kim Sơn bọn họ lại đi sớm chọn mua tốt, ta quay đầu lại lập tức thông báo Tiết Kim Sơn. Phùng Tịnh nói rằng, đúng rồi Chủ tịch, còn có chuyện. Phùng Tịnh nói rằng, chúng ta dưỡng tâm thang tuy rằng còn đang tiến hành lâm sàng thí nghiệm, thế nhưng tại nghiệp giới nhưng đã có không nhỏ danh tiếng. Trước hai ngày tỉnh Cục Quản lý Dược phẩm Hà Khôn Cục trưởng nói cho ta biết, nói quốc gia vệ kế ủy lãnh đạo chủ chốt đều đang chăm chú chúng ta dưỡng tâm thang, nghe nói còn có ý đem dưỡng tâm thang xếp vào cô độc chứng trị liệu chỉ đạo dùng thuốc đây. Hạ Nhược Phi cao hứng nói rằng, vậy thì tốt quá, cứ như vậy, chí ít ở quốc nội, liền sẽ có nhiều hơn cô độc chứng hải tử có thể ngay lập tức bị đề cử sử dụng dưỡng tâm thang, đây thật là một tin tức tốt.